Chương 960, trướng mắt quan huy. Thú hoàng ạ lìn xỉ ạ thấp thỏm đứng tại một cái cửa lớn bên ngoài, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, giống như là một cái chờ đợi mình thành tích thi tốt nghiệp trung học học sinh. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình cu nở dê có một ngày như vậy, ngay cả đầu hàng thời điểm, đều muốn khẩn trương một chút, bởi vì sợ người khác không tiếp thụ mình quy hàng đối với đã từng cực kỳ cường hãn, thậm chí một lần không đem nhân loại ma pháp đế quốc để ở trong mắt thú nhân đế quốc tới nói, đây quả thực là một loại châm trọc. Từng có lúc, thú nhân tộc người gấu chiến sĩ mang theo sắc bén binh khí, quét ngang trước mặt số lượng hàng trăm ngàn đại quân loài người. Thời đại kia, mới là thú nhân tộc thời đại hiện tại thú nhân tộc, đã hoàn toàn không cách nào cùng nhân loại tương để tịnh luận. Thiên thần giao phó thú nhân tộc cường hoành thể phách, giao phó bọn hắn trung thành cùng vinh quang, nhưng không có giao phó bọn hắn tương lai. Đây thật là một cái thật đáng buồn sự thật, thú nhân tộc tương lai, tựa hồ đã hoàn toàn bị sự phát triển của loài người phá hỏng. Muốn nắm giữ tương lai của mình, hoặc là nói muốn một lần nữa có được tương lai, thú nhân tộc nhất định phải đối với nhân loại dâng ra mình trung thành. Tại trước đây mấy giờ, hắn triều kiến hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế Cơ Dít, đồng thời hướng hắn nộp quốc thư, hy vọng thú nhân tộc có thể trở thành hệ lạn hiệu đế quốc một bộ phận. Vì thế, thú nhân tộc nguyện ý dâng ra mình trung thành, nguyện ý là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế mà chiến, nguyện ý vì người này loại làm chủ đạo quốc gia đổ máu hy sinh. Nếu như là 5 năm trước, khả năng dạng này quy hàng sẽ để cho Cờ Dít hưng phấn một chút, nhưng là bây giờ, hắn thật không có hưng phấn dục vọng. Rốt cuộc, nguyện ý vì hắn đổ máu hy sinh người thật sự là nhiều lắm. Tinh linh tộc vì Nguyệt Thần Điện nguyện ý chiến đấu cho hắn, ải nhân tộc vì thu hoạch được càng nhiều kỹ thuật cu nở dê nguyện ý vì hắn giết địch lập công. Lập công chuộc tội ma pháp sư đã vì một lần nữa thu hoạch được hoàng đế tín nhiệm bắt đầu máu tanh nội bộ thanh tẩy. Ngay cả địch nhân ác ma đều đã có người bắt đầu hướng hắn tuyên thệ hiệu chung. Cho nên thú nhân tộc trung thành, tại Cờ Dít trước mặt, cũng liền chỉ là một câu đơn thuần lời thế thôi. Nói để người hề hoài một chút, đó chính là thú nhân tộc nội phụ, đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói không có gì sức hấp dẫn. QNZ chính vì vậy, thú hoàng chỉ có thể thấp thỏm chờ ở chỗ này, chờ đợi lấy hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng, thảo luận ra một cái như thế nào đối đãi thú nhân tộc kết quả. Hắn không biết mình tộc nhân có thể hay không thu hoạch được hệ lạn hiệu đế quốc tán thành. Hắn cũng không biết, cường đại đến để long tộc đều kiêng kỵ ba phần hệ lạn hiệu đế quốc, đến tột cùng sẽ không tiếp nhận thú nhân như thế một cái lấy dã man lấy xương thế lực. Gian phòng bên trong, cũng không phải là tất cả đại thần đều tán thành ăn thú nhân tộc khối này nhìn dầu mỡ hồ hồ bánh gà tổ. Chỉ ít từ kinh tế lợi ích góc độ phân tích, đi kiến thiết cẩn côi thú nhân tộc lãnh địa, muốn so kiến thiết mới khôi lỗi khu hoặc là một vùng phế tích nọ mạ khu phiền phức nhiều. So với tinh linh tộc nội phụ đến, thú nhân tộc nội phụ liền có một chút khó giải quyết. Bộ ngoại giao đại thần sở chệt hai tay cắm ở cùng một chỗ, đầu tiên đối hoàng đế Cờ Dít trần thuật quan điểm của mình. Hắn dừng lại 2 giây, sau đó mở miệng nói bổ sung, mặc dù chúng ta không cần cân nhờ ở cờ lòng tộc lửa giận, nhưng bây giờ ăn thú nhân tộc, xác thực dễ dàng để chúng ta cùng lòng tộc quan hệ trong đó lại xuống hàng một cái cấp độ. Trước đó, hai chúng ta thế lực quan hệ trong đó đã rơi xuống băng điểm, hiện tại lại rất phá điểm thấp nhất, loại này hai nước quan hệ là phi thường yếu ớt, mà lại không khỏe mạnh. Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía Cờ Dít, tựa hồ đang chờ Cờ Dít phát biểu cái nhìn của mình. Chỉ tiếc Cờ Dít không có phát biểu cái gì cái nhìn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác một cái tinh linh tộc lão giả. Lão giả này là đế quốc mới ủy nhiệm lương thực bộ môn người đứng thứ hai, là đế quốc nông nghiệp thứ hai đại thần, cũng chính là bộ nông nghiệp phó bộ trưởng NG. Trên mặt lão nhân đã tràn đầy nếp nhăn, dự a theo nhân loại tuổi tác hắn cu NG có 70 tuổi cao linh. Chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn ma pháp năng lượng dự trữ kinh người, cho nên tinh thần còn quắc thước vô cùng. Hắn vuốt vuốt mình hơi khô chát chát con mắt, dùng cũng không cao vút, lại cực kỳ thanh âm trầm ổn nói với Cờ Dít. Bọn hắn chỗ ở cằn cỗi vô cùng, mặc dù có chút khoáng sản, nhưng chỉnh thể bên trên, bọn hắn khu cư trú là thiếu khuyết lương thực trồng thổ nhưỡng. Hắn thấy, cải thiện toàn bộ thú nhân lãnh địa đầu nhập thật sự là quá lớn, đã lớn đến tinh linh tộc đều cảm thấy, sanh hóa thú nhân lãnh địa là một kiện được không bù mất sự tình. Cải thiện bọn hắn sinh hoạt điều kiện, liền muốn vận chuyển đại lượng đồ ăn còn có cái khác đồ dùng hàng ngày đến lãnh địa của bọn hắn. Vận chuyển phương diện quan viên mở miệng giải thích một chút chi phí quan hệ, vận chuyển chi phí sẽ gấp bội đề cao. Chúng ta ở bên kia mỗi đầu nhập một túi lương thực, chẳng khác nào muốn không duyên cớ lãng phí hết một cái khác túi lương thực. Cứ như vậy, chi phí liền giá cao không hạ đương nhiên, nếu như ngay tại chỗ khởi công xây dựng nhà máy, cơ sở công trình đầu nhập, cũng là một cái để đầu người chỗ đau. Phát triển kỹ nghệ phương diện chuyên gia, là công nghiệp bộ trưởng Smith, hắn phát biểu, QNZ không quá tán thành tại thú nhân lãnh địa lập tức đầu tư kiến thiết công nghiệp hàng ngũ. Nếu như chúng ta muốn ở nơi đó khai triển công nghiệp, liền muốn hiện ra tại đó khởi công xây dựng chí ít 30 cái phát điện nhiệt điện nhà máy thiết bị ngược lại là dễ dàng, chỉ là hết thảy đều cần thời gian. Hán QNZ nhìn xem cờ dít, hy vọng có thể từ cờ dít trên mặt nhìn ra manh mối gì. Đối với công nghiệp bộ môn bộ trưởng Smith tới nói, tại một cái xa xôi, cũng không tới gần kinh tế phát đạt địa khu nghèo khó vùng núi tu kiến hệ thống điện lực, là một loại được không bù mất lựa chọn. Hắn tình nguyện đem những này giờ công vùi đầu vào kiến thiết khu vực phía Nam, hoặc là trực tiếp vùi đầu vào kiến thiết mới khôi lỗi khu kế hoạch bên trong đi. Cứ như vậy, những này nhà máy điện có thể đang xây thành về sau lập tức chuyển hóa làm năng lực sản xuất, đây là thân là công nghiệp bộ trưởng hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Nhưng nếu như đem những này nhà máy điện tu kiến đến lãnh địa của thú nhân đi, vậy sẽ phải lại tiêu thời gian dài đi kiến thiết nguyên bộ cơ sở công trình, kiến thiết hao tổn điện nhà máy, dùng cái này đến tiêu hao hết những này khởi công xây dựng nhà máy điện điện năng cung ứng. Đơn giản một chút nói, liền là tại thú nhân lãnh địa tu một cái nhà máy điện, liền muốn lại tu 10 cái sản xuất máy kéo còn có xe giường các loại thiết bị nhà máy, dùng sản xuất đến tiêu hao hết tòa này nhà máy điện sản lượng. Lại sau đó, những này sản xuất ra thiết bị còn có cái khác sản phẩm, muốn tiêu thụ ra đi, liền còn phải lại tiếp tục tu kiến đường cái đường sắt các loại vận chuyển tuyến đường, cam đoan những này nhà máy vận chuyển tiện lợi. Các loại những này nguyên bộ công trình tu kiến hoàn thành, còn muốn tiếp tục cho những này trong nhà xưởng công nhân tu thích hợp nhà ở, kiến thiết con cái đi học trường học, hoàn thiện dùng hệ thống nước, lại tu kiến càng nhiều trạm phát điện đến thỏa mãn thành thị dùng điện CN cuối cùng. Còn muốn kiến thiết siêu thị cửa hàng, kiến thiết sân bay nhà ga này bằng với là tại từ đầu tới đuôi kiến thiết một cái thành thị. Hủy bỏ nhiều khí lực như vậy, thú nhân tộc lãnh địa cũng chưa chắc có thể lập tức vận chuyển bình thường bắt đầu. Bọn hắn còn muốn thích ứng thời gian mấy tháng có thời gian lâu như vậy, nếu như đem nhiều như vậy tinh lực cùng vật tư vùi đầu vào nọ mã địa khu hoặc là khu vực phía Nam, hồi báo có thể muốn nhiều gấp 10 gấp trăm lần. Dưới loại tình huống này, Đế quốc rất khó thuyết phục cái khác đại tài phiệt cùng đại tập đoàn nhóm cộng đồng đầu tư kiến thiết thú nhân lãnh địa cái này cũng tăng lên đế quốc tài chính gánh vác. Đáng tiếc là, Smith Bộ trưởng không có từ cờ dít trên mặt nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ thông dòng, vẫn như cũ là một bộ lắng nghe bộ dáng. Rốt cục, tại tất cả mọi người không mở miệng nói chuyện nữa về sau, cờ dít điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Hắn tại mép bàn trên gõ ngón tay ngừng lại. Mở miệng làm rõ thái độ của mình. Hắn không nguyện ý để thuộc hạ của mình lãng phí thời gian suy đoán mình tâm tư, bởi vì hắn thống trị đế quốc này dựa vào không phải quyền mưu, mà là tuyệt đối lực lượng. Tin tức tốt là chúng ta còn có thời gian, không phải sao tại tất cả mọi người dẫn theo một hơi thời điểm. Cờ dít cười hỏi ngồi ở bên cạnh hắn để xài no y nghe được hoàng đế bệ hạ tỏ thái độ, mọi người cũng đều đi theo thở dài một hơi. Đệ xài mỉm cười gật đầu, đúng vậy, bệ hạ. Chí ít chúng ta trong tương lai trong vòng nửa năm, là lấy xây dư nở dê kinh tế làm chủ đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, chiến tranh tựa hồ tại 3 năm trước đây bắt đầu liền vẫn luôn là gia vị, mà hệ lạn hiệu món chính từ 3 năm trước đây bắt đầu, liền vẫn luôn là xây dư nở dê kinh tế. Xây dựng rầm rộ đồng thời, hệ lạn hiệu đế quốc cu nở dê tại tích cực tiến hành các loại khoa học thí nghiệm. Cờ dít bởi vì có được khoa học kỹ thuật chi thụ nguyên nhân. Thực chất bên trong kỳ thật càng giống là một cái học giả, mà không giống như là một cái đế vương. Hắn càng nóng lòng với dùng kỹ thuật đến để cao nhân dân sinh hoạt trình độ, từ đó hòa tan nội bộ mâu thuẫn, tiến tới thực hiện hệ lạn hiệu đế quốc thống trị. So với những cái kia dựa vào lực lượng cường đại, cao áp thống trị hoặc là hất lên tông giáo áo ngoài mê hoặc nhân tâm đến, phương pháp của hắn càng thêm cao minh, cũng càng thêm có hiệu suất. Chúng ta không phải thiếu khuyết sức lao động sao trong thời gian ngắn. Thú nhân tộc có thể cho chúng ta cung cấp 400.000 trở lên sức lao động. Những này thanh niên trai tráng sức lao động, có thể cực lớn làm dịu chúng ta thu nhận công nhân hoang. Cờ dít tiếp tục hỏi đệ xài no ý đệ xài tại trên tư liệu dùng nét bút một chút, nhẹ gật đầu nói, hẳn là có thể có 10 vạn tả hữu thu nhân, trải qua ngắn hạn huấn luyện, trực tiếp có thể sử dụng lại nhiều, liền không cách nào bảo đảm. Kia đã không tệ, cờ rít ngược lại là cực kỳ vui mừng gật đầu, ta nghĩ các ngươi đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, các tiên sinh thú nhân đầu nhập vào chúng ta mà đến, bọn hắn hiện tại đã là con dân của chúng ta bây giờ muốn cân nhắc không phải không chịu nhận tiếp nhận những người này quy hàng, mà là muốn cân nhắc như thế nào tốt hơn cải thiện bọn hắn sinh hoạt, để bọn hắn trở nên càng thêm giàu có. Cờ rít nói xong, liền đứng dậy, nhớ kỹ, ta kia không hề thấy quái lạ. Những chủng tộc khác sẽ gia nhập hệ lạn hữu bởi vì chúng ta sẽ để cho tất cả con dân đều qua càng tốt hơn, đây mới là hệ lạn hữu chân chính cường đại địa phương. Đi thôi, đi xem một chút các ngươi mới đồng liêu thú nhân. Đại công tử cờ ạ lìn xì ạ, đại công tử cờ cờ rít khẳng khái định ra ạ lìn xì ạ tước vị, dẫn đầu đi tới cổng, đưa tay đẩy ra phòng họp cửa lớn. Khẩn trương chờ ở ngoài cửa ạ lìn xì ạ nhìn thấy đại môn bị người đẩy ra, một chùm sáng lướt qua đẩy người mở cửa kia thân ảnh. Chiếu xạ trên mặt của hắn, tràn đầy trướng mắt quang huy.